Luân hồi nhạc viên, chương 1138, cường thế đoạt đầu người. Góc truyện audio.com, chương 26, cường thế đoạt đầu người. Tô Hiểu tay bên trong hung khí chính là tịch diệt công tước 13, này thanh thư kích pháo sắp hiển lộ ra nó giữ tợn một mặt. Tôi lấy ra tịch diệt công tước về sau, Tô Hiểu lại tại chứa đựng không gian bên trong lấy ra một bộ màu đen hợp kim giá đỡ, hiện giờ địa hình, không địa phương có thể dựng lên tịch diệt công tước, chỉ có thể dùng giá đỡ. Giá đỡ rất nhanh xây dựng tốt. Tô Hiểu đem tịch diệt công tước gác ở mặt bên trên, bắt đầu điều chỉnh độ cao cùng xạ kích góc độ. Lấy ra hai viên 19.67mm đường kính đạn, trong đó một viên là nguyên tố đánh đất, một viên khác là bình thường đạn, cũng chính là lực xuyên thấu càng mạnh đạn xuyên giáp. Căn cứ bố bố Uông cung cấp tin tức, bồn địa chung quanh có kết giới tồn tại, đây là cái kia mạo hiểm đoàn bảo hiểm biện pháp để tránh bị ngoại nhân đoạt đầu người. Tô Hiểu sẽ phải làm chuyện rõ ràng, không sai, chính là đoạt đầu người. Tô Hiểu sở dĩ biết có mạo hiểm đoàn tại này vây công UP, chuyện này nói đến rất thú vị, tại hắn đến Isgoto quốc vương đều gần đây lúc bố bố Uông phát hiện nhất danh bị Chimera and Lola truy sát nữ chức công giả. Không nói trước Tô Hiểu nguyên bản liền không là cái loại này sẽ anh hùng cứu mỹ nhân người, từ khi phát sinh tường vi kia sự kiện về sau, hắn đối với những cái đó bị đuổi giết trước công giả đều sẽ bảo trì thích hợp cảnh giác, nhất là nữ nhân, có trời mới biết này đó ra hỏa chân chính thực lực như thế nào. Kia tên trước công giả muội tử cũng không phải là cường giả sở giả trang, nàng đích xác là bị đuổi giết đến hoài nghi nhân sinh, lập tức liền muốn lạnh. Kia tên nữ trước công giả trung hô ba câu nói, câu thứ ba cứu được nàng mệnh. Câu đầu tiên, đại lão cứu ta, ta nguyện ý ra nhạc viên tể. Câu thứ hai, chúng ta đi cồn ga giường đi, chỉ cần cứu ta liền có thể, tư thế mặc cho ngươi lựa chọn. Câu thứ ba, tinh hỏa mạo hiểm đoàn chính chuẩn bị vây giết ba hộ vệ chi nhất UP, ta biết địa điểm ở đâu. Rất rõ ràng, câu nói thứ ba thành công đả động Tô Hiểu. A Mỗ giúp kia tên nữ chức công giả giải quyết truy binh, lúc sau thực chuẩn xác bẻ gãy nàng một cánh tay cùng một cái chân. Tại nữ chức công giả mang theo tiếng khóc nức nở miêu tả bên trong, Tô Hiểu hiểu rõ sự tình toàn bộ, lúc ấy A Mộ chính nắm lấy nàng đầu, chỉ cần rất nhỏ phát lực kia tên nữ chức công giả liền sẽ bị mất mạng tại chỗ, có thể tưởng tượng kia tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Mặc dù nữ chức công giả tại trên nhục thể cùng tâm hồn đều lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng, nhưng nàng sống tiếp được. Tình báo này phải chăng có thể tin tạm thời không biết, nhưng có chút giá trị, bởi vậy mới có Tô Hiểu cường thế vây xem tinh hỏa mạo hiểm đoàn đối chiến UP một màn. Tô Hiểu trước bình thường đạn nhét vào nòng súng, lúc sau lại nhét vào nguyên tố đánh đất, muốn đánh mặc kết giới, nguyên tố đánh đất hẳn là càng thích hợp, dù sao thổ nguyên tố đánh đầu đạn càng kiên cố. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, mở ra tịch diệt công tước bổ sung năng lực. Công tước lĩnh vực, răng rắc, một chi ống nhắm theo tịch diệt công tước thân súng bên trong bắn ra. Trang bị hiệu quả một công tước lĩnh vực, chủ động mở ra này kỹ năng về sau tịch diệt công tước nội bộ đem bắn ra tự thích ứng bội số ống nhắm. 2.53 lần, góc truyện audio.com, 500m bên trong mục tiêu để cho người sử dụng tự hành nhắm chuẩn, như mục tiêu vượt qua 500m nhưng mở ra khóa chặt công năng, cần tốn thời gian 10 giây khóa chặt địch nhân, có thể lựa chọn khóa chặt đầu, ngực, cánh tay, chi dưới chờ vị trí, khóa chặt địch nhân về sau, một thương sau đem bổ sung đạn truy tung hiệu quả, cực hạn tầm bắn vì 4.762m. Cường hóa, 13 tăng lên 1.260m tầm bắn. Hiện giờ Tô Hiểu khoảng cách UP khoảng cách ước hơn 1.200m, hắn đem ống nhắm điều chỉnh đến 18 lần. Tịch diệt công tước ống nhắm là công nghệ cao vật phẩm, làm Tô Hiểu đem đầu tìm được ống nhắm lúc trước, một cái màu đỏ điểm ngắm xuất hiện, màu đỏ điểm ngắm trung tâm chỗ có một đạo vòng tròn, này vòng tròn sẽ thỉnh thoảng phóng đại hoặc thu nhỏ lại, mỗi khi Tô Hiểu trái tim nhảy lên lúc này vòng tròn liền sẽ mở rộng, lúc sau từ từ nhỏ dần. Ống nhắm không chỉ có nhịp tim cảm giác đo công năng, ở kính ngắm biên duyên nơi, còn biểu hiện ra tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, không khí lực cản giá trị, khí áp mười mấy loại số liệu căn bản không cần Tô Hiểu đi đơn độc cảm giác. Hết thảy cùng ám sát tương quan số liệu, cái này ống nhắm đều giúp Tô Hiểu thăm dò tốt, hắn duy nhất phải làm chuyện chính là tìm kiếm thời cơ cũng bảo đảm xạ kích lúc tinh chuẩn cùng ổn định. Ống nhắm rất nhỏ thay đổi, cuối cùng nhắm chuẩn đến UP trên người. Một cây số bên ngoài UP chính nắm lấy nhất danh cận chiến khế ước giả, đây là danh tán nhân khế ước giả, bởi vậy không ai đi nghĩ cách cứu viện. Ngay tại UP chuẩn bị xé xác tay bên trong nhân loại lúc nó thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn thân hết thảy tế bào cũng bắt đầu dự cảnh, mau trốn, lập tức trốn, nếu không liền sẽ chết. Yupi sở dĩ sẽ có loại phản ứng này, là bởi vì bị tịch diệt công tước khóa chặt cảm giác thực sự quá khủng bố, nếu như nói bị Spider Queen khóa chặt là một thanh dao găm để ở phía sau não, như vậy bị tịch diệt công tước khóa chặt tựa như là khoảng cách gần đứng tại một trận công thành pháo họng pháo phía trước, tính mạng lúc nào cũng có thể bị tước đoạt. Tịch diệt công tước là màu vàng phẩm chất, nó từng là nhất danh ngũ giai khế ước giả vũ khí chính, kia tên ngũ giai khế ước giả tại tứ giai lúc vẫn luôn sử dụng tịch diệt công tước thẳng đến tấn thăng ngũ giai sau mới suy xét đổi vũ khí. Hiện giờ, này thanh súng bắn tỉa rơi vào Tô Hiểu tay bên trong, tịch diệt công tước có thể bộc phát ra lực sát thương có thể nghĩ. Lấy Tô Hiểu súng ống loại kỹ năng tăng thêm, hắn mặc dù không có khả năng dùng tịch diệt công tước miểu sát tứ giai khế ước giả, nhưng ở tam giai bên trong tuyệt đối không cần nổ phát súng thứ hai, liền xem như chủ tăng, chịu nhất thương cũng phải chết, trừ phi là gặp được những cái đó tại tam giai bên trong mạnh đến bạo liệt khế ước giả. Tô Hiểu chậm rãi bóp cò. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, Tô Hiểu sờ tại sườn núi nhỏ bên trên xuất hiện đại phiến vết rách, tịch diệt công tước sức giật quá kinh khủng. Một viên màu vàng đất đạn nháy mắt bên trong thoát ly tịch diệt công tước họng súng, nó cao tốc xoay tròn đồng thời, ở hậu phương lưu lại một đạo ánh sáng màu vàng tuyến. Góc truyện audio.com, thổ hệ nguyên tố băng đạn mang theo khủng bố động năng hướng về phía trước đột tiến, nó tốc độ thực sự quá nhanh, nhưng mà thổ hệ nguyên tố đánh là hết thảy đạn bên trong tốc độ chậm nhất, nhất nhanh chính là lôi thuộc tính. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, nguyên tố đánh vào một tầng trong suốt kết giới bên trên. Kết giới như là giấy đồng dạng, cách một tiếng phá thành mảnh nhỏ, tầng này kết giới mới vừa phá toái, tầng thứ hai kết giới cũng bị đánh nát. Đông, như là sao chổi va chạm địa cầu, toàn bộ bồn địa đều là chấn động, có chút chính phóng thích pháp thuật pháp sư suýt nữa té ngã trên đất. Một đạo màu vàng vạch vàng thiểm quá, sau một khắc bồn địa trung tâm truyền ra một tiếng nổ vang, phá toái nham thạch trọn vẹn phun tung tóe khởi cao mấy chục mét. Tất cả mọi người tại đây một khắc dừng lại trong tay động tác, liền bồn địa trung tâm chỗ Yupi cũng ngây người tại chỗ. Ngay tại một giây trước Yupi cảm giác được có đồ vật tại nó bên người bay qua, trong khoảnh khắc đó, nó cảm nhận được sợ hãi tử vong, đó là một loại phi thường cảm giác xa lạ. Soạt một tiếng, nhỏ bé cục đá từ không trung rơi xuống, đầu chọc đoàn trưởng nuốt nước miếng, hắn không biết cái loại này công kích tới từ phương nào, nhưng hắn có thể xác định một chút chính là tại chàng không có bất kỳ người nào có thể ngạnh kháng cái loại này công kích, đại boss Yupi đều gánh không được. Cái kia đảo ánh sáng màu vàng tuyến thiểm quá về sau, trọn vẹn tầng 5 kết giới phá toái, bồn địa trung tâm xuất hiện một đảo cái cỡ chậu rửa mặt sâu không thấy đáy động. Sở hữu người, rút lui. Mạng sống quan trọng, đừng ti em quản cái gì Yupi. Đầu chọc đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời quay người giống như bồn địa bên ngoài phóng đi, hắn chỉ dùng 2 giây thời gian liền đánh giá ra, tại loại này công kích uy hiếp hạ vây công Yupi, là phi thường quyết định ngu xuẩn. Bản chương xong, bạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, bạn biến hồn đế, cách chương.